Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Thiên Dòng Binh Đoàn canh 2. Cuối cùng thượng quan Huyền Ý như nguyện được đến kia khối bạch ngọc. Nhưng hắn lại cao hứng không đứng dậy. Rõ ràng mấy vạn khối là có thể mua được đồ vật. Hắn lại hoa không sai biệt lắm gấp 10 lần giá cả. Cùng hắn cạnh giới cái kia nữ tu. Hắn nhớ kỹ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đối phương đến tột cùng là người phương nào. Đôi mắt xẹt qua một đạo u quang. Mau không ai có thể bắt giữ đến. Oa, thiên hỏa dịch. Ân Thiên Duệ đột nhiên la lên một tiếng. Mấy người đồng thời nhìn về phía bán đấu giá đài. Quả nhiên nhìn thấy một cái ngọc bội trang hơn phân nửa bình chất lỏng. Chất lỏng lộ ra kim hoàng sắc. So ánh mặt trời còn muốn chói mắt nhan sắc. Thiên hỏa dịch xem tên đoán nghĩa cùng hỏa có quan hệ. Mọi việc mồi lửa ăn đều có thể tăng trưởng thực lực. Mới một lát sau, giá cả đã gọi vào 100 vạn trung phẩm linh thạch. Thật nhiều kẻ có tiền a. Ân Thiên Duệ nghe thấy bên ngoài kêu giới thanh. Hâm mộ nói, Ân Thiên Duệ một người nói ra phòng mọi người tiếng lòng. Ta gửi chụp đan dược đều đã chụp xong rồi. Nhanh lên nhìn xem các ngươi còn có hay không muốn mua đồ vật. Nếu là không có chúng ta liền trước triệt, lưu lại phòng chừng đợi chút sẽ có người tìm chúng ta phiền toái. Thu hảo người hầu đưa vào tới linh thạch, Tiêu Lăng Hàn đối với mặt khác 4 người nói, ta muốn đồ vật có điểm nhiều, chính là không có linh thạch. Ân Thiên Duệ lập tức trả lời, nột, ta linh thạch đều cho ngươi. Mạc Vô Nhai lấy ra một cái túi chữ vật, nhét ở Ân Thiên Duệ trong tay, ta liền tùy tiện nói. Ta nơi này còn có linh thạch. Ân Thiên Duệ lại đem túi chữ vật còn cấp Mạc Vô Nhai. Các ngươi hai cái nếu là ghét bỏ liền cho ta. Thượng quan Huyền Ý xem hai người lại ở quang minh chính đại giải cẩu lương. Một trận ê răng, nghe thấy thượng quan Huyền Ý nói. Ân Thiên Duệ lập tức đem túi chữ vật thu lên. Tiêu Lăng Hàn 5 người ở đấu giá hội còn thừa 1/3 liền rời đi Thiên Tinh Thương Hội. Tất nhiên là không biết tới tìm bọn họ tổng cộng có 5-6 người. 5 người trực tiếp đi hiệp hội lính đánh thuê. Hiệp hội lính đánh thuê náo nhiệt phi phàm. Nơi đó người nào đều có. Mặc kệ ngươi là luyện đan sư, phòng luyện khí, trận pháp sư đều có thể gia nhập lính đánh thuê công công. Hiệp hội lính đánh thuê người nào đều thu. Mặc kệ là tông môn đệ tử, thế gia con cháu, vẫn là tán tu. Ai đến cũng không cự tuyệt. Hiệp hội lính đánh thuê có thể tiếp nhiệm vụ. Tự nhiên cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi có linh thạch. Mặc kệ ngươi là muốn tìm người. Tìm vật đều nhưng tuyên bố nhiệm vụ. Này liền phương tiện rất nhiều người. Rất nhiều tông môn hoàn thành không được nhiệm vụ. Cũng sẽ ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố. Tiêu Lăng Hàn 5 người đi vào hiệp hội lính đánh thuê đại sảnh. Căn cứ bảng hướng dẫn mấy người đi vào đăng ký lính đánh thuê địa phương. Bọn họ chuẩn bị trước đăng ký lính đánh thuê. Lại tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Các vị tiền bối là muốn đăng ký lính đánh thuê sao? Một cái chỉ có trúc cơ kỳ nữ tu. Nhìn thấy mấy người lại đây. Lập tức thân thiện tiếp đón. Đúng vậy. Các ngươi cùng sở hữu 5 người. Nột. Cái này cho các ngươi. Phiền toái các ngươi trước đem chính mình tin tức khắc họa đi lên. Bên cạnh có bản mẫu. Chiếu khắc họa liền thành. Nữ tu lấy ra 5 khối ngọc giản. Đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Lại chỉ một bên treo mấy khối khá lớn ngọc giản. Mấy người phân biệt điền chính mình tuổi. Giới tính. Tên cùng với tu vi. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hiện tại đối bên ngoài hiển lộ ra tới tu vi đều chỉ có kim đan trung kỳ. Ngọc giản thượng tự nhiên cũng viết kim đan trung kỳ. Nữ tu thấy mấy người thuần một sắc kim đan trung kỳ đều sửng sốt một chút. Trong đó có 3 người tuổi không vượt qua 20 tuổi. Nàng không khỏi nhìn nhiều 3 người hai mắt. Loại này tuyệt thế thiên tài ở Huyền Thiên Đại Lục cơ hồ đều tìm không thấy. Vốn dị Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai 2 người đã coi như là thiên tài. Nhưng là có mặt khác 3 người phụ trợ. Tự nhiên liền không hề như vậy xông ra. Tiêu Lăng Hàn thấy nữ tu thần sắc tất nhiên là đem nàng tâm tư đoán được vài phần. Hắn bất động thanh sắc đối nữ tu nói. Chúng ta mấy người tin tức hẳn là sẽ không truyền lưu đi ra ngoài đi, nữ tu xấu hổ cười cười. Nàng vừa rồi là tưởng chờ mấy người đi rồi, liền đem mấy người tin tức nói cho nhà mình cô cô. Cô cô là Thương Huyền Tông một người quản sự. Nếu là nàng đem này vài vị thiên tài chiêu tiến tông môn. Nói vậy cô cô tất nhiên có thể được đến không ít tu luyện tài nguyên. Đến lúc đó khẳng định sẽ không quên chính mình. Chỉ là hiện tại xem ra chính mình vẫn là thành thật điểm tương đối hảo. Nếu như bị người tố giác, kia nàng tất nhiên ăn không hết gói đem đi. Tất nhiên là sẽ không. Tiền bối yên tâm. Chúng ta hiệp hội lính đánh thuê sẽ giúp sở hữu lính đánh thuê bảo mật bọn họ cá nhân tin tức. Mỗi người ở tiến vào hiệp hội lính đánh thuê bên trong đều cần thiết ký kết bảo mật hiệp nghị. Nữ tu nhận rõ chính mình tình cảnh sau, lập tức bảo đảm nói. Tiêu Lăng Hàn nhìn nữ tu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi, rốt cuộc chúng ta mấy người chỉ là ra cửa rèn luyện. Nơi này ly chúng ta tông môn khá xa. Chúng ta cũng không tưởng cành mẹ đẻ cành con. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, nữ tu nghĩ thầm, bọn họ có tông môn, còn khá xa, chẳng lẽ bọn họ là mặt khác đại lục tới người? Cũng là, như vậy ưu tú nhân thân sau sao có thể không có thế lực duy trì? Kia bọn họ nhất định đều là Thiên Lăng đại lục người. Nghe nói kia phiến đại lục nguyên anh khắp nơi đi, kim đan không bằng cẩu, đâu giống Huyền Thiên đại lục. Kim đan tuy rằng nhiều, nhưng đều là chút vận khí tốt có bối cảnh người. Nguyên anh tuy rằng có, nhưng đều là trong tông môn tinh anh. Minh bạch, tiền bối, các ngươi lính đánh thuê tin tức đã đăng ký thành công. Xin hỏi các ngươi có cần hay không tổ kiến một cái dòng binh đoàn? Nữ tu đem đăng ký tốt thân phận ngọc giản đưa cho mấy người. Có chút nịnh nọt nói, tất nhiên là yêu cầu. Làm phiền. Hiệp hội lính đánh thuê rất nhiều nhiệm vụ đều chỉ có dòng binh đoàn mới có thể tiếp. Rất ít có đơn độc cá nhân nhiệm vụ. Tiêu Lăng Hàn bọn họ sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi muốn tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Như vậy tiếp nhiệm vụ phương tiện. Không cần lại đi cùng người khác kết nhóm. Glow, chỉ cần có 3 người trở lên liền có thể thành lập một cái đơn độc dòng binh đoàn. Tiền bối, các ngươi có 5 người. Phù hợp tổ kiến dòng binh đoàn yêu cầu. Không biết các ngươi dòng binh đoàn tính toán lấy tên là gì? Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua 4 người. Thấy 4 người lắc đầu. Trong mắt đều để lộ ra một cái tin tức. Ngươi là lão đại. Ngươi nói gọi là gì đã kêu cái gì? Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến nơi đây là Huyền Thiên Đại Lục. Hắn đối nữ tu nói. Huyền Thiên dòng binh đoàn. Nữ tu nghe vậy cũng là sửng sốt. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, không khỏi hỏi, không thể sao, nữ tu lấy lại tinh thần, gật gật đầu, có thể là có thể, tiền bối muốn hay không lại suy xét một chút, này cũng quá tùy tiện, những người khác lấy đoàn đội tên đều là phân cao thấp đầu óc tưởng. Người này khen ngược, như thế tùy tiện, không cần, hảo, tiền bối chờ một lát, không trong chốc lát. Mấy người liền trở thành hiệp hội lính đánh thuê. Còn thành lập một cái chính bọn họ dòng binh đoàn. Tiêu Lăng Hàn đối mấy người nói. Chúng ta đi trước nhìn xem nơi này đều có cái gì nhiệm vụ. Hảo, mấy người đi vào một mặt vách tường trước. Mặt trên rậm rạp tràn ngập các loại nhiệm vụ. Kia mặt vách tường là một kiện pháp khí. Cùng học viện hoàng cực nhiệm vụ đường giống nhau. Xem ra này hẳn là ở các đại lục thông dụng một loại pháp khí. Một bậc nhiệm vụ, cộng 10 cái, linh thạch cấp đặc biệt nhiều. Nhìn đến đều làm người mắt thèm. Bất quá có thể làm một bậc nhiệm vụ người phần lớn đều là màu tím cấp bậc lính đánh thuê. Bọn họ tu vi phần lớn đều ở hóa thần kỳ trở lên. Lính đánh thuê tổng cộng chia làm 7 cái cấp bậc. Xích, hồng, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Mà Tiêu Lăng Hàn mấy người lính đánh thuê mới vừa đăng ký. Bọn họ cấp bậc là thấp kém nhất xích cấp. Thượng quan Huyền Ý gần nhất đến nhiệm vụ tướng. Liền thấy được nhiệm vụ đứng đầu bảng treo giải thưởng thất thải liên. Tiền thưởng truy nã ngạch 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Trộm nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. K Kết quả vừa lúc đối thượng Tiêu Lăng Hàn tầm mắt. Hắn chính tựa cười không chết nhìn chính mình. Kia một khắc, thượng quan Huyền Ý cảm thấy chính mình tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Giống như chính mình sở hữu bí mật đều bị hắn phát hiện giống nhau. Ngươi thực khẩn trương. Tiêu Lăng Hàn kéo qua thượng quan Huyền Ý tay. Nhìn như lơ đãng hỏi. Thấy ngươi, ta mặt đỏ tim đập. Tự nhiên khẩn trương. Thượng quan Huyền Ý ngữ ra kinh người nói. Trùng hợp hắn lời này bị mặt sau lại đây Ân Thiên Duệ ba người nghe thấy được. Mạc Vô Nhai là sớm có suy đoán. Ân Thiên Thịnh còn lại là như suy tư gì. Ân Thiên Duệ chỉ vào thượng quan Huyền Ý, mở to mắt. Một bộ bị sét đánh biểu tình hỏi. Huyền Ý, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thượng quan Huyền Ý đại di ông, mặt lập tức liền hồng thấu. Chính mình vừa rồi như thế nào liền ma xui quỷ khiến nói như vậy một câu. Hắn hiện tại thật muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ta có nói cái gì sao? Ta chưa nói cái gì a, nếu là ta nói gì đó. Kia nhất định là ngươi nghe lầm. Thượng quan Huyền Ý vô tội nhìn Ân Thiên Duệ. Ngây thơ ánh mắt, tựa hồ vừa rồi câu nói kia. Thật sự không có mặt khác ý tứ giống nhau. Chẳng lẽ ta vừa rồi thật sự nghe lầm? Vô Nhai, đại ca các ngươi nghe thấy được sao? Ân Thiên Duệ quay đầu hỏi Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai vừa mới bị thượng quan Huyền Ý ánh mắt cảnh cáo. Đối thượng Ân Thiên Duệ đôi mắt, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Gian nan nói, ta vừa rồi nghe người ta nói chúng ta hiện tại là xích cấp lính đánh thuê. Chỉ có thể tiếp 6. Thất cấp nhiệm vụ, nghe xong Mạc Vô Nhai nói mấy người đều hướng nhất phía cuối nhiệm vụ nhìn lại. 6-7 cấp nhiệm vụ hoàn thành một cái khó khăn lớn nhất cũng liền 10 vạn khối trung phẩm linh thạch. Khó khăn tiểu nhân mấy trăm, mấy ngàn khối trung phẩm linh thạch đều có. Cái này làm cho nhiệt tình tăng vọt mấy người. Lập tức liền như bị một chậu nước lạnh cấp rót cái lạnh thấu tim. Mạc Vô Nhai thấy chính mình thành công đem Ân Thiên Duệ lực chú ý rời đi đi rồi. Không khỏi lau một phen trên trán không tồn tại hãn. Chính mình hiện tại tu vi so ra kém thượng quan Huyền Ý, bị hắn uy hiếp. Chỉ có thể làm này hạ sách. Hắn mỗi ngày đều cùng Tiêu Lăng Hàn ở bên nhau. Hai người gắn bó keo sơn mỗi ngày cùng tiến cùng ra. Cùng ăn cùng ngủ. Không có miêu nị quỷ đều không tin. Chỉ có Ân gia hai huynh đệ chậm chạp không có phản ứng lại đây. Bên này có không cần lính đánh thuê cấp bậc liền có thể tiếp nhiệm vụ. Hơn nữa thù lao còn không thấp. Thượng quan Huyền Ý đối với mấy người nói. Thuận tiện đem mấy người đưa tới một khác mặt vách tường trước. Cái kia nhiệm vụ giống như không tồi. Ân Thiên Thịnh ngón tay chỉ vào Sở gia vừa mới tuyên bố một cái nhiệm vụ. Sự thành lúc sau. Mỗi người nhưng đến 100 vạn trung phẩm linh thạch. Ân Thiên Duệ lập tức đã bị nhiệm vụ mặt sau treo giải thưởng giá cả cấp hấp dẫn. Chiêu mộ tu vi ở Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Tuổi không vượt qua 100 tuổi. Chiêu mộ nhân số 200 người. Mạc Vô Nhai tiếp tục thì thầm. Tiêu đại ca, ngươi xem nhiệm vụ này chúng ta tiếp sao? Ân Thiên Duệ nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn hỏi. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua mấy người. Đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Đây là đều xem trọng nhiệm vụ này. Hắn cũng gật gật đầu. Chính yếu chính là tiếp nhiệm vụ này. Mấy người bọn họ có thể quang minh chính đại tiến sở phủ. Theo sau 5 người tiếp sở ra tuyên bố nhiệm vụ này. Tính toán ngày mai lại đi sở phủ báo danh. Nhiệm vụ hạn chế trong vòng 3 ngày đến sở phủ đăng ký. Nếu là bỏ lỡ coi như làm từ bỏ này nhiệm vụ. DFY, quảng cáo, cách chương.